Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, người ngủ ghế sofa. Ha ha, thiếu tông chủ, ta lão lôi liền biết các người cũng kém không nhiều đến. Đang cùng tuyết đế nói chuyện với nhau, Vân Băng nhìn về phía người tới. Lôi lão lúc này cũng phát hiện ngồi tại trên xe lăn Mục lão. Chợt ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hướng về Mục lão hơi hơi chào hỏi. Mục lão khẽ gật đầu đáp lại, ngược lại là không nói thêm gì. Sau đó, Lôi lão đi đến Vân Băng trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, thiếu tông chủ, mấy tháng không gặp, cảm giác ngươi lại cường không ít a. Vân Băng ánh mắt hơi hơi trắng lên, nói, Lôi lão ngài thật cảm giác được. Ngạch, giả, bất quá thiếu tông chủ tu luyện tiến triển cực nhanh, lão phu nên cũng biết, lần này thiếu tông chủ dẫn đội Sử Lai khác, gặp phải tông môn những tiểu tử này thì muốn thủ hạ lưu tình a. Vân Băng không nói gì, nhìn lấy cùng Lôi lão cùng nhau trước người tới. Người quen chỉ có Long Ngạo Thiên cùng Duy Na, còn có một cái thấy qua Mộ Tuyết, một hàng tổng cộng gần 20 người, cần phải có bản thể tông người cũng có thiên hồn đế quốc người. Đây cũng là độc bất tử không để cho Vân Băng đại biểu bản thể tông dự thi nguyên nhân. Lần này bản thể tông đội dự thi ngũ cùng thiên hồn đế quốc đội ngũ là lan lộn cùng một chỗ. Dùng cho dự thi đội ngũ là biên ra một cái tông môn tên Tuyết Ma Tông. Vân Băng hướng về Long Ngạo Thiên bọn họ hơi hơi ra hiệu. Long Ngạo Thiên đồng dạng gật đầu đáp lại, không qua trong con ngươi của hắn đều là chiến ý, tựa hồ hiện tại liền muốn cùng Vân Băng chiến đấu một trận. Duy Na ngược lại rất tức tối, nghiêng đầu qua một bên, thân là công chúa, tự nhiên không ngu ngốc. Làm sao lại đoán không được Vân Băng không có nghĩa là bản thể tông dự thi nguyên nhân đâu. Vân Băng trong lòng hơi hơi im lặng. Hắn xác thực không muốn cùng đế quốc dính líu quan hệ. Nhưng độc bất tử sư phụ thật làm cho hắn đại biểu bản thể tông tham chiến, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Mà lại, Vân Băng quay đầu nhìn lại, phát hiện tuyết đế ánh mắt quả nhiên thanh lãnh mấy phần. Thấy thế, Vân Băng lấy băng nguyệt truyền niệm nói, Tuyết Nhi, ta cùng Duy Na không có quan hệ gì, khi đó ngươi không phải cũng tại băng nguyệt bên trong, cần phải đều biết đi, ta biết, chỉ là không quen nhìn cái tiểu nha đầu này. Tuyết Đế thanh lãnh đường, tốt, dù sao cũng là công chúa của một nước, có rất nhiều sự tình chỉ sợ chính nàng cũng không muốn đi làm. Vân Băng nói, ngoại trừ cái này Lôi lão, cái này tiểu cô nương bên người cũng theo một tên phong hào đấu la. Tuyết đế nhắc nhở nói, cái này ta biết, căn cứ sinh mệnh khí tức, ta có thể cảm thụ được. Lúc này một vị tiếp khách tiểu thư đi tới, báo danh đến phiên bọn họ. Lôi lão vừa muốn nói lời lập tức nuốt xuống, dù sao không phải là chuyện trọng yếu gì tình. Sau đó lại lần đập Vân Băng bả vai, nói thẳng nói ra, thiếu tông chủ, lão lôi ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Trận đấu cố lên. Vân Băng khẽ vuốt cằm, vốn là hắn chả dự định đem tuyết đế giới thiệu cho Lôi lão. Hiện tại xem ra, có cơ hội rồi nói sau. Báo danh địa phương tại khách sạn đại sảnh chính bên trong. Hết thảy có 10 người phụ trách tiến hành báo danh. Tại biết Vân Băng một đoàn người là 2 người đội ngũ về sau, đăng ký nhân viên cũng có là hơi sững sờ, nhưng lập tức thì phản ứng lại, cho 2 tấm đơn đăng ký cách, Sử Lai khác bên này từ Thái Mị Nhi Điền, Đường Môn bên kia từ Đường Nhã, bảng biểu lấp xong về sau, tại cái kia phụ trách đăng ký bàn trước, mỗi người còn muốn tiến hành ảnh lưu niệm. Ảnh lưu niệm máy là một loại đặc thù phụ trợ hình hồn đạo khí. Có thể ghi chép người bề ngoài hình tượng. Ảnh lưu niệm hoàn tất, còn muốn tiến hành thân thể kiểm tra cùng thể chất, chủ yếu là vì kiểm tra số tuổi là không vượt qua quy định. Bất quá đồng dạng thì sẽ không có người đối với việc này làm bộ. Đến phiên Vân Băng lúc, công tác nhân viên cũng không có gì kinh ngạc, chỉ coi Vân Băng là dự bị đội viên. Hết thảy sau khi hoàn thành, Mục lão cũng thích hợp mở miệng nói: "Lâm Nhi, Ngũ Minh, các ngươi hai cái liền theo Vũ Hạo bọn họ đi đường môn gian phòng đi. Một khi có cái gì chuyện không giải quyết được, lập tức đến Sử Lai Khắc chỗ ở thông báo ta." "Được rồi, Mục lão." Tiên Lâm Nhi lên tiếng nói. Gian phòng tự nhiên cũng chia đủ loại khác biệt. Sử Lai Khắc không thể nghi ngờ là lớn nhất căn phòng tốt. Mà đường môn tên không thấy truyền. Gian phòng chỉ là phân phối tại tầng thứ hai. Minh Duyệt khách sạn, tầng số càng cao, tông môn hoặc học viện địa vị càng cao. Tại tầng thứ hai thời điểm, hai đôi nhân mã tách rời. Cũng tại bối bối bọn họ sau khi rời đi. Mục lão trùng điệp thở dài một cái. Mục lão, thế nào? Thái Mị Nhi hỏi. Mục lão mí mắt hơi rủ xuống, nặng nề nói: "Thánh Linh giáo vậy mà cũng có đệ tử tham gia lần tranh tài này. Dẫn đội người là một tên siêu cấp đấu la." Thái Mị Nhi giật mình, vừa tới nói chuyện, một cỗ sát khí theo Vân Băng bên cạnh Tuyết Đế thân bên trên truyền ra. Cái này kinh khủng sát khí, khiến Đái Hoa Bân bọn người không khỏi lui về phía sau hai bộ. Vân Băng đuổi vội vàng kéo Tuyết Đế tay. "Tuyết Nhi, tỉnh táo chút, trận đấu lúc gặp, ta sẽ không lưu tình." "Một đám buồn nôn đồ vật." Tuyết Đế lạnh giọng nói một câu, chậm rãi thu liễm sát ý. Lần thứ nhất Vân Băng kém chút bỏ mình, thứ hai đồng dạng cũng là như thế. Tuyết Đế đối tà hồn sư không có sát ý mới kỳ quái. Đồng thời Đái Hoa Bân mọi người thở dài một hơi, mà Thái Mị Nhi cũng cùng Mục lão nói tiếp tà hồn sư sự tình. Cũng không có đối Vân Băng bọn họ có cái gì che giấu. "Ta nói, Tuyết Nhi, người bình thường không phải rất bình tĩnh sao?" Vân Băng thông qua băng nguyệt hỏi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Đây đã là lần thứ hai." Tuyết Đế liếc hướng Vân Băng, nhạt âm thanh truyền niệm nói, "Ngươi không nguyện ý ta bởi vì ngươi tâm tình bất ổn." "Dĩ nhiên không phải." Tuyết Đế bởi vì hắn mà tức giận, nói rõ quan tâm hắn, hắn tự nhiên vui vẻ. "Vậy liền im miệng." Vân Băng khóe miệng giật một cái, không nói gì nữa, bởi vì bối bối bị tà hồn sư cướp giết. Vân Băng bị cướp giết. Hoắc Vũ Hạo, Vân Băng, Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu bị cướp giết. Cái này ba lần tà hồn sư cướp giết, khiến Thánh Linh giáo cái tên này bại lộ tại ba đại đế quốc trong tầm mắt. Bất quá Thánh Linh giáo ẩn tàng chính là tại quá sâu, không có để lại bất kỳ dấu vết, mà tại Vân Băng trong trí nhớ, cũng không nhớ rõ Thánh Linh giáo đại bản doanh chỗ. Nếu như cái mà nói cũng sẽ dễ làm một số. Lần này Thánh Linh giáo vậy mà trắng trợn tới tham gia trận đấu, khiến Mục lão rất là kiêng kỵ, suy đoán Thánh Linh giáo muốn triệt để xuất thế, đồng thời cũng càng chắc chắn chính mình theo tới là chính xác. Sử Lai Khắc học viện thân là lần trước đấu hồn giải đấu lớn vô địch. Gian phòng tự nhiên tại tầng cao nhất, phân phối gian phòng thời điểm, Vân Băng một cách tự nhiên cùng Tuyết Đế phân tại trong một gian phòng. Gian phòng không nhỏ, 10 phần hào hoa. Sau bữa cơm chiều, Trương Nhạc Huyên cùng Tiên Lâm Nhi liền bị phái đi ra, phân biệt đi thông báo Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc Thánh Linh giáo dự thi sự tình. Vân Băng cùng Đái Hoa Bân bọn họ thảo luận trong chốc lát trận đấu về sau, thì liền trở về gian phòng. Trông thấy trên ghế salon ngồi người, trong đôi mắt lộ ra nhu hòa. "Cảm thấy gian phòng thế nào?" "Còn tốt, nhân loại ngược lại là thằng sẽ hưởng thụ." Tuyết Đế thanh lãnh nói. "Xác thực, giải đấu lớn về sau, ngươi có tính toán gì?" Tuyết Đế lên tiếng hỏi. "Tự nhiên là tu luyện, chẳng qua nếu như không có xảy ra vấn đề gì, giải đấu lớn về sau chúng ta hẳn là sẽ có một trận cơ duyên." "Cơ duyên gì?" Vân Băng cười thần bí, nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Tuyết Đế mặt không đổi sắc, cúi đầu nhìn về phía trong tay hồn đạo thư tịch, cũng không hỏi. Vân Băng hơi sững sờ, sau đó cũng không nói thêm cái gì, hướng trên giường đi đến, dự định tu luyện. Thanh lãnh âm thanh vang lên, ngươi ngủ ghế sofa. Vân Băng bước chân dừng lại, quay người đi hướng Tuyết Đế ngồi ghế salon dài. Chỉ là một cái chỗ tu luyện mà thôi. Hắn không so đo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN